Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hiên nói, kế tiếp, một đoàn người liền trở về. Bọn hắn lần nữa rời đi sơn mạch, đi tới Phượng Hoàng sơn mạch bên ngoài. Sau khi trở về, vừa vặn phát hiện, Đồng Vũ Sư tỷ chi đội ngũ kia cũng quay về rồi, đợi hai ngày, Lôi Thiên trưởng lão đội ngũ cũng quay về rồi, ba người lần nữa tụ tập cùng một chỗ, chia sẻ lấy riêng phần mình tin tức, nửa tháng này tới, ta đã dò xét không thiếu khu vực, cũng không có thu hoạch, những thứ này cũng có thể loại bỏ, kế tiếp, chúng ta muốn dò xét những thứ khác khu vực. Lôi Thiên trưởng lão lấy ra một tấm Kỳ Lân Sơn mạch địa đồ, bày ra sau đó, đem bên trong bọn hắn dò xét qua khu vực, lau đi, tiếp đó, bắt đầu phân phối mới khu vực. Trong quá trình này, Đồng Vũ tiên tử nhìn về phía Lâm Hiên, nàng cười nói, sư đệ, ngươi bây giờ rất nổi danh nha, nghe nói nửa tháng này, có rất nhiều người khiêu chiến ngươi, không chỉ là gia tộc khác môn phái thiên tài, thậm chí, có một chút có uy tín trưởng lão, đều phải khiêu chiến một chút, xem ra, ngươi thật là danh chấn thiên hạ, sư tỷ, ngươi cũng đừng cười ta, bọn hắn cũng chỉ là muốn dẫm đạp lấy ta, dương danh mà thôi, nhưng bọn hắn thực lực, đều quá yếu, căn bản không xứng để cho ta ra tay. Lâm Hiên lắc đầu, Đồng Vũ tiên tử sững sờ, cũng không biết, nên nói cái gì cho phải. Gia hỏa này, đến tột cùng là khiêm tốn đâu, vẫn là phách lối quá mức đâu. Lôi Thiên trưởng lão tại trên địa đồ, lại vẽ lên mấy cái khu vực, sau đó nói, ta dò xét khu vực này, hai người các ngươi, phân biệt dò xét hai cái này khu vực. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu cười nói, Long Tầm, ta cho ngươi cái đề nghị, lần sau có người khiêu chiến ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là ra tay đi, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ liên tục không ngừng khiêu chiến, ngươi chỉ có trấn nhiếp bọn hắn, đánh sợ bọn hắn mới không dám tới khiêu chiến. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Ta hiểu rồi, lần sau ta sẽ ra tay. Lâm Hiên nói, kế tiếp, bọn hắn nghỉ ngơi hai ngày, liền chuẩn bị, hướng về mới khu vực xuất phát. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, một cỗ ngập trời sức mạnh, giống như uông dương đại hải, cuốn tới, Lâm Hiên bọn hắn cung điện, đều lắc lư, trong cung điện trận pháp, lấp lóe tia sáng, chặn cỗ lực lượng này, hơi thở thật là đáng sợ, có người ở động thủ. Lâm Hiên bọn hắn biến sắc, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, chờ bọn hắn sau khi đi ra. Phát hiện chung quanh gia tộc môn phái những người kia, cũng đều lao ra ngoài, tất cả mọi người, đều nhìn về phương xa, tại Kỳ Lân Sơn mạch bên trong, có đáng sợ pháp tắc cùng thần lực, bộc phát, có người ở chiến đấu, hơn nữa, là cực kỳ cao thủ đáng sợ, tất cả mọi người cẩn thận, hướng về phía trước nhìn lại, thậm chí, có người còn bay đến trong rừng rậm, muốn khoảng cách gần quan chiến. Lâm Hiên trong đôi mắt, phóng ra ký hiệu thần bí, nhìn phía phương xa, hắn trông thấy tại bên trong vùng rừng rậm kia, có hai bóng người tại chiến đấu. Trong đó có một lão già này trên thân, cũng có mây đen một dạng tia sáng, đang lóe lên, đây là ngập trời ma lực, đây cũng là, cùng Ma Cửu Thiên một cái gia tộc, hẳn là ma tộc một trưởng lão, thực lực của đối phương, so Ma Cửu Thiên mạnh hơn nhiều lắm, là có thể quét ngang bá chủ một phương, chỉ thấy cái này ma tộc trưởng lão, ngưng kết tạo thành một cái đại thủ trào, phô thiên cái địa, chính là cùng một tọa ma đảo như núi lớn, chộp tới phía trước, cùng cái này ma tộc trưởng lão chiến đấu, là một người trẻ tuổi, một cái xem ra hết sức bình thường. Thậm chí, có chút gầy yếu người trẻ tuổi, trên người đối phương, cõng một thanh chiến đao, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là một thanh đao gãy, đối mặt ma tộc trưởng lão tuyệt thế nhất kích, người trẻ tuổi này, rút ra sau lưng đoán đao, một đao chém về phía phía trước, sáng chói đao quang, quán thông thiên địa, giờ khắc này, tất cả mọi người thần khí, đều run rẩy lên, vô số người cũng thay đổi sắc mặt, liền Lâm Hiên, cũng là con người đột nhiên rụt lại. Chương 9309 Tuyệt thế đao thần. Lâm Hiên xuất chiến, một đao này thật là đáng sợ, nó hóa thành nguyệt nha tầm thường đao quang, lăng không chém rụng, thiên địa bị đánh trở thành hai nửa, cực lớn ma đạo bàn tay cũng bị bổ ra, nửa tháng đao quang thế như trẻ tre, bổ về phía ma tộc trưởng lão, ma tộc lão giả này bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, đám người nhìn qua một màn này, rung động thật sâu, đao này thật là đáng sợ. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, đây là tuyệt thế nhất đao, cái này hẳn là một cái vô thượng đao thần. Hắn nhìn phía Lôi Thiên trưởng lão, hỏi, trưởng lão, người trẻ tuổi kia là ai? Hẳn là một cái đỉnh cấp gia tộc thiên tài a. Lôi Thiên trưởng lão nói, ta không biết, hắn là của gia tộc nào, bất quá, ta biết hắn là ai, hắn gọi là Thương Kỳ, tại cái này trẻ tuổi một đời, đúng là đỉnh cấp đao thần, thậm chí, rất nhiều có uy tín cao thủ, cũng thua ở trong tay của hắn, hắn thành danh chiến tích, là một đao miểu sát cùng cảnh giới cường giả, chung quanh Luân Hồi Tông đệ tử nghe xong, cực kỳ chấn động. Thương Kỳ đao thần, đây tuyệt đối là một cái không được thiên tài. Lâm Hiên nghe xong trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, đây mới là có thể để cho hắn nghiêm túc đối đãi đối thủ, nếu quả thật muốn cùng người khiêu chiến, phân cao thấp lời nói, Lâm Hiên hy vọng là cùng Thương Kỳ Đao Thần dạng này thiên tài. Bên trong hư không, Thương Kỳ Đao Thần thu hồi đao, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh những tu sĩ kia đều tại kích động nghị luận, nhưng lại tại lúc này, một phương khác hư không đột nhiên truyền đến oanh minh một dạng âm thanh, lại có năng lượng đáng sợ lao đến, lại có đại chiến, lần này là ai? Bọn hắn ngóng nhìn phương xa, phát hiện hai loại pháp tắc trên không trung không ngừng va chạm, trừ cái đó ra, còn có một đạo hào quang sáng chói, như tiên ánh sáng, xuyên qua thiên địa, tựa như là một loại bảo vật. Đi, đi qua nhìn một chút, không ít người phóng lên trời, thứ nhất là nghĩ quan chiến, còn nữa, bọn hắn cũng tò mò, cái kia bảo vật là cái gì? Có phải là bọn hắn hay không một mực tìm kiếm, phối hợp thần dược đâu? Chúng ta cũng đi qua xem, Lôi Thiên trưởng lão nói. Nói xong, trên người hắn lôi quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên, Đồng Vũ, A Ninh bọn người cũng là nhanh chóng tiến lên, rất nhanh, bọn hắn liền đã đến xâm lâm chỗ sâu, phía trước, bạo phát tuyệt thế đại chiến, một nữ tử trên thân có đáng sợ hỏa diễm, những ngọn lửa này tạo thành một con phượng hoàng dáng vẻ, dương cánh bay lượn, cùng nàng chiến đấu là một người trung niên, người trung niên này trong tay có một chiếc đỉnh, đây cũng là một kiện thần tinh, phía trên này khắc lấy rất nhiều ký hiệu thần bí, ngưng kết tạo thành một tôn lại một tôn yêu thú dáng vẻ. Trung niên nhân thôi động chiếc đỉnh này, cùng đối diện hỏa diễm phượng hoàng đại chiến, hỏa diễm phượng hoàng dương cánh bay lượn, tạo thành từng mảnh biển lửa, bao phủ thiên địa, đem không thiếu yêu thú huyễn ảnh đánh giết, nhưng mà, những thứ này yêu thú lại liên tục không ngừng địa từ trong đỉnh lần nữa bay ra ngoài, một lần nữa giết đến trong biển lửa, song phương chém giết cùng một chỗ, hết sức kinh người. Chung quanh những người kia, nhưng là nhìn phía càng xa xôi, bọn hắn phát hiện, đạo kia tiên quang nơi phát ra, đó là một khối đá, mặt ngoài có rất nhiều vết rách, da đá rơi xuống, bên trong tia sáng rải rác đi ra, đây là một khỏa đại đạo thần tinh, cũng là không được bảo vật, nhận được sau đó hấp thu, có thể đề thăng bọn hắn đại đạo chi lực cùng tu vi. Không ít người con mắt, trong nháy mắt liền đỏ lên, thậm chí, có người muốn thừa cơ hội này, ra tay, mấy thân ảnh, giấu ở bên trong hư không, hướng về cái này đại đạo thần tinh, nhanh chóng vọt tới, chỉ lát nữa là phải đi tới thần tinh trước mặt, nhưng lại tại lúc này, trong hư không truyền đến, một đạo tiếng hư lạnh, lại là một đạo phượng hoàng huyễn ảnh, ngút trời mà hàng, đem hư không xuyên thủng, phượng hoàng móng vuốt, đem giấu ở trong hư không cái kia mấy thân ảnh, xé nát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy cường giả, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, còn lại những người kia đều sợ choáng váng, còn có một vài người, bọn hắn tại nguyên bản cũng nghĩ âm thầm động thủ, thế nhưng là, bây giờ nhìn thấy một màn này, bọn hắn lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này, thậm chí có người nói đến, hắn là thiên hỏa thành thành chủ, hỏa phượng thần vương, thực lực của hắn rất cường đại, cũng không cần đắc tội hắn hảo, phía trước đại chiến, kéo dài mấy trăm chiêu, cuối cùng, là hỏa phượng thần vương thắng, hắn đánh bại tên kia nam tử trung niên, cướp lấy đại đạo thần tinh, lại là một trận chiến đấu kết thúc, đám người lại chứng kiến một cao thủ, cái này khiến bọn hắn càng thêm rung động, xem ra, có rất nhiều cường giả, đều tới đây tìm kiếm phối hợp thần dược nha. Một khi phối hợp thần dược bị tìm được, đoán chừng, bộc phát đại chiến, lại là bây giờ 10 lần, thậm chí gấp trăm lần, cái này khiến bọn hắn áp lực tăng gấp bội, chúng ta cũng đi thôi, tiếp tục tìm kiếm, Lôi Càn trưởng lão trầm giọng nói. Lâm Hiên gật gật đầu, mặc dù đông đảo cường giả, nhưng mà, hắn đối với chính mình rất có tự tin, ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, đột nhiên, có không ít người kinh hô, mau nhìn, cái kia là Luân Hồi Tông Long tầm 3, không tệ, chính là hắn, chém giết ám ảnh thần vương. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn là thần thánh phương nào, nghe nói hắn tu vi không cao, là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, ta còn nghe nói, hắn là đánh lén mới, đánh bại ám ảnh thần vương, nghị luận ở giữa, không thiếu thân ảnh vọt tới, ngăn cản Lâm Hiên đường đi, càng có người, muốn khiêu chiến Lâm Hiên, chung quanh những người kia, nhìn thấy có khiêu chiến, lần nữa vây quanh, đối với Lâm Hiên tên, bọn hắn cũng không lạ lẫm, có thể nói như sấm bên tai, có người nói, nghe nói, phía trước có người khiêu chiến hắn, kết quả, tiểu tử này không có ra tay, không phải là sợ hãi, ta xem có khả năng, đều nói hắn không phải dùng thực lực của mình, đánh bại ám ảnh thần vương, ta cảm thấy cũng là, ám ảnh thần vương mạnh cỡ nào nha, hơn nữa, am hiểu cái bóng pháp tắc, coi như bị thua, muốn chạy trốn, cũng không có vấn đề gì, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn lạc, tiểu tử này, chắc chắn là dùng cái gì thủ đoạn hèn hả, nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, Luân Hồi Tông đệ tử, phẫn nộ phi thường, bọn hắn muốn phản bác, Lôi Thiên trưởng lão lại là nói, nhiều lời vô ích, dùng thực lực chứng minh chính mình a. Nói xong, hắn vỗ vỗ bả vai Lâm Hiên, nói ngươi, là thời điểm ra tay rồi, ta biết rõ, Lâm Hiên gật gật đầu, phía trước, trong lòng hắn, có thể cùng hắn trở thành đối thủ, hẳn là Hỏa Phượng Thần Hoàng, cùng Thương Kỳ Đao Thần, cao thủ như vậy, đến nỗi những người khác, hắn thật sự chẳng thèm ngó tới. Bất quá, bây giờ tình huống này, không phải do hắn, nhất định phải ra tay rồi, bằng không mà nói, lại là vô cùng vô tận khiêu chiến cùng phiền phức, cùng dạng này, chẳng bằng một lần giải quyết. Hơn nữa, nơi này rất thích hợp, chung quanh có rất nhiều gia tộc môn phái cường giả, có thể cùng một chỗ chứng kiến thực lực của hắn, đến lúc đó, liền sẽ không có người lại chất vấn hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên xoay người lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía tứ phương, trầm giọng nói, ai nghĩ khiêu chiến a, ta phục bồi tới cùng. Lời này vừa ra, đám người sững sờ, chàng diện trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Phía trước, bọn hắn còn trêu chọc đối phương, cảm thấy đối phương có tiếng không có miếng, không dám ứng chiến, thật không nghĩ đến, trong nháy mắt, đối phương liền muốn ứng chiến. Chẳng lẽ, đối phương thật sự có sức mạnh, có thực lực? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người do dự, trước mắt bao người, bị đánh bại, thế nhưng là rất mất mặt, bọn hắn không dám dễ dàng động thủ, để cho ta tới, cũng có không sợ, bây giờ là một cái cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần đánh bại Lâm Hiên, bọn hắn lập tức liền có thể danh dương thiên hạ. Từ đằng xa, đi tới một cái cao lớn thanh niên, hắn long hành hổ bộ, trên người có cường đại tin tức, trong lúc hành tẩu, thân hình của hắn trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng, hóa thành một cái thông thiên cự nhân, chung quanh những người kia chấn kinh, là cự nhân tộc thiên tài, mau lui lại, bọn hắn lực lượng rất mạnh. Chương 9310 cửu chuyển tinh thần kiếm, cự nhân tộc cái này thần vương, sức mạnh vô cùng cường đại, giữa giơ tay nhấc chân, tựa hồ có hủy thiên diệt địa năng lượng, để cho ta nhìn một chút, ngươi là có hay không thật sự có thực lực. Cự nhân tộc thần vương cười lớn một tiếng, sau đó, một chưởng liền chụp xuống, một cỗ lực lượng đáng sợ, cuốn tới, phía dưới hư không, sơn mạch, đại địa, trong nháy mắt liền bể nát, hóa thành hư vô, lực lượng đáng sợ, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết, chung quanh những người kia, nhao nhao lui lại. Bọn hắn một trái tim đều nhấc lên, lực lượng này quá cường đại, cự nhân tộc tùy ý nhất kích cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận, không biết cái kia long tầm có thể ngăn cản hay không được đâu. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên nhanh chóng hành động, hắn thi triển thiên cang kiếm quyết, từng đạo kiếm khí khổng lồ phóng lên trời, phảng phất hóa thành thông thiên thần kiếm, cùng trên bầu trời thương thiên bàn tay to đụng vào nhau, oanh, tiếng oanh minh vang lên, bàn tay khổng lồ kia cư nhiên bị ngăn cản, đám người trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới, Lâm Hiên sức mạnh vậy mà cũng cường đại như vậy. Sau một kích, Lâm Hiên lại một lần nữa ra tay. Hắn toàn lực thôi động tiên cang kiếm quyết, mỗi một đạo kiếm khí đều vô cùng sắc bén. Hắn đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, cùng người khổng lồ này tộc cường giả đại chiến cùng một chỗ. Thân hình của hai người chênh lệch lớn vô cùng, nhưng sức mạnh lại đồng dạng đáng sợ. Trong thời gian ngắn, tựa hồ khó phân thắng bại. Cái này long tầm cũng quá mạnh đi, hắn thật sự có thể vượt cấp chiến đấu. Lần này, đám người tận mắt nhìn thấy Lâm Hiên chiến đấu, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, cái này cự nhân tộc thần vương, không thể so với ám ảnh thần vương yếu nha. Lâm Hiên đối mặt dạng này cường giả, vậy mà thành thạo điêu luyện, không rơi vào thế hạ phong, chỉ sợ đối phương thật sự có chém giết ám ảnh thần vương thực lực. Đương nhiên, cũng có người hoài nghi, có người nói đến, chống lại được cùng đánh bại là một chuyện, đánh bại cùng chém giết, đó là một chuyện khác, ở giữa chênh lệch lớn vô cùng, xem trước một chút cái này long tầm có thể hay không đánh bại người khổng lồ này a. Nếu như chỉ là đánh ngang mà nói, vậy hắn không có khả năng chém giết ám ảnh thần vương. Phía trước đại chiến càng thêm đáng sợ, cự nhân tộc thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cái kia khổng lồ thân thể tựa hồ nắm giữ vô tận sức mạnh, hắn phát động tuyệt thế công kích nhưng vẫn như cũ không làm gì được Lâm Hiên, ngược lại bị Lâm Hiên kiếm khí đem áp chế. Lâm Hiên kiếm càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng giống như là hóa thành thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, đem cự nhân tộc thần vương cho đánh bay ra ngoài, cái kia khổng lồ thân thể ngã trên mặt đất, làm vỡ nát sơn hà. Đám người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, ai cũng nghĩ không ra, cự nhân tộc thần vương vậy mà bị thua, không đến 100 chiêu liền bị thua sao? Xem ra, long tầm thực lực thật sự rất nghịch thiên. Cự nhân tộc cường giả, trên người có một đạo kiếm thật lớn ngấn, kém chút đem hắn chém thành hai khúc. Hắn đứng lên, một bên chữa trị vết thương, vừa nói, kiếm của ngươi rất mạnh, ta tán thành thực lực của ngươi, có cơ hội ta sẽ lại khiêu chiến ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Quá tốt rồi, A Ninh bọn hắn mừng rỡ không thôi. Lôi Thiên trưởng lão khóe miệng cũng là dương lên một nụ cười. Một bên khác, Càn Khôn Bất Diệt tông người nhưng là nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, lại để cho tiểu tử này làm náo động, không được, không thể để cho tiểu tử này phách lối tiếp, bọn hắn phải ra tay áp chế đối phương. Càn Khôn Bất Diệt tông bên này chuẩn bị ra tay, nhưng lại tại lúc này nhưng lại có một thiên tài đi tới. Đây là một cái thiên tài kiếm đạo, hắn nói đến, ta tới khiêu chiến ngươi. Lâm Hiên đã quay người chuẩn bị trở về, thật không nghĩ đến vẫn còn có người muốn khiêu chiến. Sắc mặt hắn âm trầm, như thế nào, vừa rồi trấn nhiếp không đủ sao? Hắn nhìn phía trước thiên tài kiếm đạo, lại nhìn một chút chung quanh, mặc dù có không ít người chấn kinh, nhưng vẫn là có một số cao thủ muốn khiêu chiến hắn, không có cách nào, lần này tới cường giả nhiều lắm, có một số người không kém gì cự nhân tộc thần vương, thậm chí còn muốn so cự nhân tộc thần vương càng mạnh hơn, bọn hắn đều nghĩ đạp Lâm Hiên nhất chiến thành danh, xem ra phải lấy ra lực lượng chân chính a. Trong mắt Lâm Hiên phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, chỉ đánh bại cường giả là không đủ, kế tiếp hắn muốn miểu sát cường giả, hắn đều muốn nhìn ai còn dám ra tay. Hảo, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Lâm Hiên nhìn phía thiên tài kiếm đạo, trầm giọng nói, lại muốn chiến đấu sao? Chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, có một số người nói đến, cái này thiên tài kiếm đạo là ai vậy? Chẳng lẽ do cự nhân tộc thần vương còn muốn lợi hại hơn sao? Ngươi đừng nói, hắn chính xác thật lợi hại, hắn gọi là A Mộc, hắn tu luyện chính là cửu chuyển tinh thần kiếm, loại kiếm pháp này vô cùng đáng sợ, là một loại vô thượng thần thông, kiếm pháp mỗi tăng lên một tầng, uy lực đều gấp bội tăng lên, nghe nói luyện đến cuối cùng, kiếm pháp 9 lần chuyển hóa, điệt ra cùng một chỗ, uy lực vô tận, có thể quét ngang hết thảy. Cái này A Mộc đã đem cửu chuyển tinh thần kiếm luyện đến đệ tứ chuyển, thực lực của đối phương không có chút nào so cự nhân tộc cường giả kém, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn một chút a, lợi hại như vậy sao? Chung quanh những người kia nghe được tin tức này thời điểm đều sợ ngây người, cái kia Long Tầm cũng là kiếm đạo cao thủ, Thiên Cang kiếm quyết đại khai đại hợp, không biết cả hai kiếm của người nào đạo càng mạnh hơn một chút đâu. Tất cả mọi người mong đợi, A Mộc nghe được đối phương ứng chiến, khóe miệng cũng dương lên một nụ cười, là thời điểm hiện ra hắn lực lượng chân chính. Hắn nói đến, tiểu tử, ta tu luyện chính là cửu chuyển tinh thần kiếm, cái này kiếm pháp, uy lực vô tận, ngươi cũng nên cẩn thận, phía trước, ta thi triển là Thiên Cang kiếm quyết, bất quá, kế tiếp, ta muốn thi triển một loại ta tự nghĩ ra kiếm pháp. Cái này kiếm pháp, trước mắt chỉ có một chiêu, cho nên, ta chuẩn bị một chiêu phân thắng bại, ngươi có cái gì tối cường thần thông, đều thi triển đi ra a. Lâm Hiên sau khi nói xong, trên người kiếm khí liền bộc phát, bao phủ thiên địa, hào quang sáng chói, chiếu rọi bát hoang, chung quanh những người kia nghe xong, đều ngẩn ra, cái gì, tiểu tử này, đã tự sáng tạo kiếm pháp sao, còn có một chiêu phân thắng bại, nói đùa cái gì, vô số người, đều bị Lâm Hiên lời nói cho choáng váng, Càn Khôn Bất Diệt Tông người, cũng là cười lạnh một tiếng, tiểu tử này, có chút bành trướng a. Liền Lôi Thiên trưởng lão, bọn hắn cũng là có chút lo nghĩ, Lâm Hiên thực lực rất mạnh, thế nhưng là, nhất chiêu giải quyết địch nhân, chỉ sợ không quá thực tế a. Hắn không phải xem thường Lâm Hiên, mà là quá khó khăn, chung quanh cường giả nhiều như vậy, thế nhưng là, có thể một chiêu đánh bại cùng cảnh giới cường giả, lại không nhiều, thậm chí đều không làm được, có lẽ, chỉ có cái kia Thương Kỳ năng làm đến, một chiêu phân thắng bại, cũng tốt. A Mộc nghe xong, trong mắt cũng bộc phát ra lạnh thấu xương tia sáng, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cửu chuyển tinh thần kiếm, uy lực chân chính a. Trên người hắn tinh quang nở rộ, bốn ngôi sao vòng, nhiễu tại bên cạnh hắn, dựa theo một loại nào đó thần bí quỹ tích, nhanh chóng xoay tròn, một cỗ lực lượng đáng sợ, bao phủ mà ra, đến cuối cùng, bốn cái tinh thần dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh tinh thần thần kiếm, một kiếm chém về phía trước, tinh quang thôi sán, đám người thân thể đều run rẩy lên, không tốt, một kiếm này quá mạnh mẽ, liền Đồng Vũ tiên tử, cũng là sắc mặt đại biến, nàng có chút bận tâm, Lâm Hiên có thể ngăn cản hay không được, Lôi Thiên trưởng lão, cũng là hít sâu một hơi, tay đều không khỏi đã nắm thành quả đấm, Càn Khôn Bất Diệt Tông bên kia, U Vân trưởng lão bọn hắn, cũng là kích động lên, một kiếm này thật mạnh, tiểu tử kia không ngăn nổi, chờ hắn bị thua, ta xem hắn còn thế nào phách lối. Chương 9311 khai sáng thần thông, chấn kinh thiên hạ, Lâm Hiên trên người thiên cương kiếm khí, không ngừng bộc phát, những kiếm khí này, tăng lên tới cực điểm, nháy mắt sau đó, toàn bộ ngưng kết ở Lâm Hiên trong tay, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, trong cơ thể của Lâm Hiên, luân hồi kiếm khí cũng hiện ra, dung hợp tại kiếm ảnh này phía trên, thiên cực trảm, Lâm Hiên một kiếm chém ra ngoài, một kiếm này tốc độ sức mạnh, đạt tới mức cực hạn, oanh, đám người căn bản là không thấy rõ, bọn hắn chỉ là cảm giác kiếm quang lóe lên, ngay sau đó, chính là thiên băng địa liệt, liền phảng phất vũ trụ hủy diệt đồng dạng, ngập trời sức mạnh, muốn đem bọn hắn nuốt hết, không tốt, nhanh chóng lui, bọn hắn điên cuồng lui lại, thẳng đến lui ra ngoài thật xa, bọn hắn mới ngừng lại được, nhìn qua phía trước, cái kia bị kiếm khí xuyên thủng hư không, bọn hắn lòng còn sợ hãi, thật là đáng sợ, chỉ là cỗ lực lượng kia uy thế còn dư, cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận, vừa rồi một kiếm kia, thật mạnh, thật nhanh, đó là cái gì kiếm pháp, các ngươi biết không? Không biết a, tựa như là Thiên Cang kiếm quyết, không đúng, Thiên Cang kiếm quyết, mặc dù uy lực vô song, nhưng tốc độ cũng không nhanh, vừa rồi một kiếm kia tốc độ, quá nhanh, ta căn bản là theo không kịp, cái này hiển nhiên không phải Thiên Cang kiếm quyết, kia hẳn là, Luân Hồi Tông một loại khác kiếm quyết a. Đám người nghị luận ầm ĩ, Luân Hồi Tông bên này càng là chấn kinh, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng thấy qua loại này kiếm quyết. Đây là kiếm pháp gì? Đồng Vũ tiên tử đều sợ ngây người, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng lại có nguy cơ chí mạng. Nàng nhìn phía A Ninh, A Ninh nói đến, đây tuyệt đối không phải Thiên Tang kiếm quyết, bất quá, cùng Thiên Tang kiếm quyết có chút tương tự, hắn sẽ không thật sự tự chế một loại kiếm quyết a? Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những đệ tử kia đều sợ ngây người, Đồng Vũ cũng là ngây ngẩn cả người, đây quả thực là chuyện không dám tưởng tượng, tự sáng tạo kiếm quyết, thần thông các loại, hắn cũng có thể làm đến, nhưng mà, hắn sáng tạo ra, chắc chắn không bằng Luân Hồi Tông tuyệt học. Luân Hồi Tông tuyệt học, đó là có bao nhiêu người mạnh mẽ, khai sáng hoàn thiện, căn bản cũng không phải là, hắn một cái nhị phẩm thần vương, có thể so sánh, thế nhưng là, Lâm Hiền trước mắt sáng tạo kiếm pháp này, tựa hồ so Thiên Tang kiếm quyết, còn muốn lợi hại hơn a, này liền quá nghịch thiên rồi. Gia hỏa này thiên phú, có chút yêu nghiệt a, đây chính là cửu tinh thiên phú sao? Liền Lôi Thiên trưởng lão, cũng là trợn mắt hốc mồm. Phía trước, đầy trời kiếm quang chậm rãi tiêu thất, hai thân ảnh hiện ra, đám người liền không còn nghị luận, bọn hắn hướng về phía trước nhìn lại, đến cùng ai thắng ai thua đâu? Là Lâm Hiên kiếm đạo càng mạnh hơn, vẫn là cửu chuyển tinh thần kiếm mạnh hơn đấy? Đầy trời tinh thần bị đánh mở, bốn cái cổ lão tinh thần huyễn ảnh, cũng là chậm rãi tiêu thất. A Mộc đứng ở nơi đó, hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể nhuốm máu a, ở trên người hắn có một đạo vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình, mà ở đối diện hắn, Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó, thần sắc băng lãnh, phảng phất tồn tại vô địch. A Mộc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể đều có chút run rẩy, vừa rồi một kiếm kia, là chuyện gì xảy ra? Thật là đáng sợ, thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt liền phá hết, hắn cửu chuyển tinh thần kiếm, mà hắn thì sao, thì căn bản không có ai cơ hội đào tẩu, chỉ có thể nhìn xem một kiếm này chạm tại trên người hắn. Hắn phòng ngự trong nháy mắt liền bị xé ra, ngay tại hắn cho là hắn phải bỏ mạng thời điểm, đạo kiếm khí kia đột nhiên biến mất không thấy. Đây chính là vừa mới phát sinh hết thảy, kiếm của đối phương đạo quá mạnh mẽ, hoàn toàn ở trên hắn. Ta thua rồi. A Mộc lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, hắn bị bại không oan. Đồng thời hắn lại nói một câu, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Không tệ a, Lâm Hiên nương tay, bằng không mà nói, A Mộc liền không chỉ là bị thương, vừa rồi một kiếm kia, coi như sẽ không miểu sát hắn, cũng biết để cho hắn trọng thương, thậm chí sẽ làm bị thương đến hắn đại đạo bản nguyên. Luận bàn mà thôi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cùng đối phương lại không thù, không cần thiết hạ sát thủ, không cần thiết dựng lên kẻ địch. Vừa rồi một kiếm kia là kiếm pháp gì? A Mộc hỏi, hắn rất hiếu kỳ, một kiếm này vô cùng mạnh, nhưng hắn vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu? Luân Hồi Tông tuyệt học, hắn hẳn là đều có chỗ hiểu rõ. Vừa rồi một kiếm kia gọi là Thiên Cực Trảm, là ta tự nghĩ ra thần thông, tự sáng tạo thần thông. A Mộc trợn mắt hốc mồm, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Phía trước bọn hắn còn chào phúng Lâm Hiên, cảm thấy đối phương không biết trời cao đất rộng, khẩu xuất cuồng ngôn, bây giờ xem ra căn bản không phải cái dạng này a. Đối phương thiên phú không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, nếu có một ngày ta cửu chuyển tinh thần kiếm có thể luyện đến đại thành, ta sẽ cùng ngươi một trận chiến. A Mộc nói xong quay người rời đi. Lâm Hiên đứng chắp tay, hắn bế nghễ thiên hạ, trầm giọng hỏi, còn có ai muốn khiêu chiến, cứ việc đi ra, ta phục bồi tới cùng. Chung quanh những người quan chiến kia tê cả da đầu, không ít người đều cúi đầu, càng có người bị hù lui lại mấy bước. Nói đùa nha, A Mộc mạnh như vậy thiên tài kiếm đạo đều bị một kiếm đánh bại, ai còn là đối thủ? Bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn vững tin Lâm Hiên là có năng lực chém giết ám ảnh thần vương, không nói những cái khác, liền vừa rồi một kiếm kia tại chỗ liền không có mấy người có thể đỡ nổi. Luân Hồi Tông tiểu gia hỏa có chút ý tứ nha. Hỏa Phượng thành chủ nhìn qua một màn này khẽ gật đầu. Một bên khác, Thương Kỳ trong mắt đau thần cũng phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, có rất ít người có thể ngăn cản hắn một đao, có rất ít người có thể trở thành hắn đối thủ chân chính, nhưng bây giờ thì sao? Hắn phát hiện một cái thú vị đối thủ, cái này Long Tầm đáng giá hắn chú ý, thật hy vọng cùng hắn phân cao thấp, nhưng không phải bây giờ, hắn cũng sẽ không ở đây cùng đối phương so tài. Hắn bây giờ còn muốn giữ lại thực lực tới cướp đoạt phối hợp thần dược, chờ sau này a, chờ chuyện nơi đây kết thúc, tìm cơ hội cùng hắn phân cao thấp, có lẽ có thể dùng kiếm của hắn để rèn luyện đao pháp của ta, để cho ta nâng cao một bước. Thương Kỳ đao thần thầm nghĩ đến. Luân Hồi Tông bên này đệ tử đều hoan hô lên, Lâm Hiên quá mạnh mẽ, là vinh quang của bọn hắn, gia hỏa này thật là quá nghịch thiên rồi. Cái này kiếm pháp hẳn là bắt nguồn từ Thiên Tang kiếm quyết, nhưng mà lại vượt qua Thiên Tang kiếm quyết, thực sự là quá bất khả tư nghị. Không biết gia gia biết sau đó có thể hay không kinh ngạc đến ngây người đâu. A Ninh một bên ăn thần quả, một bên nghĩ đến, một bên Đồng Vũ tiên tử, đại não đều có chút trống không. Phía trước nàng còn nghĩ muốn cùng Lâm Hiên luận bàn, bởi vì nàng có chút không phục Lâm Hiên, Về sau, Lâm Hiên cự tuyệt, dưới cái nhìn của nàng, hẳn là Lâm Hiên sợ, mới cự tuyệt, lúc đó, trong lòng của hắn còn rất vui vẻ chứ. Bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, Lâm Hiên không phải sợ, mới cự tuyệt, Lâm Hiên đoán chừng là chướng mắt nàng a. Dù sao, vừa rồi một kiếm kia thật là đáng sợ, nếu như là nàng mà nói, có thể né tránh được sao? Nàng có thể đỡ nổi sao? Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy rất khó khăn, một kiếm này, nàng ngăn không được, nàng nhất định sẽ thụ thương. Đồng Vũ Tiên Tử hít sâu một hơi, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, nàng cảm nhận được áp lực cực lớn, xem ra, ta có chút khinh địch, thực lực của ta, nhất thiết phải lần nữa đề thăng, bằng không, hạch tâm đệ tử xếp hạng thi đấu bên trên, ta rất khó lấy thật tốt thành tích. Một bên Lôi Thiên trưởng lão, ý nghĩ lại không đồng dạng, hắn vừa lòng phi thường, vô cùng vui vẻ, đồng thời, hắn cũng biết rõ, vì cái gì Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên trưởng lão, hai cái lão tổ, coi trọng như vậy đối phương, tiểu gia hỏa này, tiền đồ vô lượng, Càn Khôn Bất Diệt Tông bên kia. Nhưng là đằng đằng sát khí, bọn hắn bên này, có một cái không kém gì Lôi Thiên trưởng lão, gọi là U Long trưởng lão, bây giờ, hắn mặt mũi tràn đầy sát ý, kẻ này không thể lưu, nhất thiết phải diệt trừ. Chương 9312 nhân hoàng chi lực, lại ngộ thần thông, U Long trưởng lão, đối với Lâm Hiên động sát ý, hắn thấy, đây đúng là một cái tuyệt thế thiên tài, không giống như bọn hắn Càn Khôn kiếm thần thiên phú yếu. Nếu như, liền để đối phương dạng này trưởng thành, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, đối bọn hắn Bất Diệt Tông là cái cự đại uy hiếp, cho nên phải tranh thủ nghĩ biện pháp diệt trừ. Đương nhiên, hắn không có ngốc đến bây giờ liền ra tay, vừa tới, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đối với trẻ tuổi hậu đại ra tay, chỉ sợ sẽ đưa tới vô số địch ý, còn nữa, Luân Hồi Tông Lôi Thiên trưởng lão cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hắn phải tìm cơ hội. Hắn hướng về phía bên người mấy cường giả, truyền âm nói, kế tiếp, cái này Long Tâm hành động đơn độc thời điểm, các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết hắn, yên tâm, chúng ta biết. Chung quanh mấy cường giả đều cười lạnh, còn có người dám cùng ta một trận chiến sao? Phía trước, Lâm Hiên lần nữa cao giọng hỏi, hắn giờ phút này, khí thế trên người, thật là quá mạnh mẽ, giống như cao cao tại thượng chúa tể, nhìn xuống hết thảy, không người dám ứng chiến. Lâm Hiên quay người rời đi, ngươi vừa rồi cũng quá đẹp trai a. A Ninh tiến lên, vừa cười vừa nói, nhưng lần này, Lâm Hiên cũng không có cùng phía trước một dạng, cùng A Ninh chuyện trò vui vẻ, mà là phủi A Ninh một mắt, trong đôi mắt, mang theo vô thượng thần uy. A Ninh sợ hết hồn, thân thể đều cứng ở nơi đó, Lâm Hiên cứ như vậy, sải bước đi tới, gì tình huống a, gia hỏa này điên rồi đi, vừa rồi ánh mắt kia, là chuyện gì xảy ra a? A Ninh lấy lại tinh thần, tức giận nói, nàng muốn xông qua, cùng Lâm Hiên lý luận một phen, gia hỏa này có chút phiêu a, nhưng mà, một bên Lôi Thiên trưởng lão, lại giữ nàng lại, hắn nói, ngươi đừng đi quấy rầy hắn, hắn bây giờ, hẳn là tiến vào trạng thái đốn ngộ, lúc này tu luyện, là nhanh nhất, đốn ngộ, nghe nói như thế. A Ninh trợn to hai mắt, một bên Đồng Vũ Tiên Tử, cũng là trợn mắt hốc mồm, chiến cái đấu, liền có thể đốn ngộ sao, đây là dạng gì thiên phú, cũng quá để cho người ta hâm mộ a. Lâm Hiên chính xác, tiến vào trạng thái đốn ngộ, vừa rồi, hắn quét ngang bát phương, bế nghế thiên hạ, để cho hắn giống như một tôn chúa tể, nhìn xuống thiên hạ, mà loại trạng thái này, cùng nhân hoàng rất tương tự. Lâm Hiên tu luyện qua nhân hoàng ấn, đó cũng là một loại quét ngang thiên hạ, bế nghế bát hoang vô thượng thần thông. Mà nhân hoàng là một tôn cái thế tồn tại, nhân hoàng vừa ra, bát hoang thần phục, bây giờ Lâm Hiên trạng thái, liền cùng nhân hoàng rất tương cận, chuyện này với hắn tới nói, là cơ hội ngàn năm một thuở. Phải biết, phía trước hắn từ trong thiên tang kiếm quyết, đã sáng tạo ra thiên cực trảm, bây giờ, hắn muốn lần nữa khai sáng thần thông, hắn chuẩn bị, từ trong nhân hoàng ấn, khai sáng ra mới tuyệt học. Lâm Hiên về tới trong cung điện, liền bắt đầu toàn lực tu luyện, sau lưng của hắn, xuất hiện một tôn nhân hoàng huyễn ảnh, đỉnh thiên lập địa. Bát hoang thần phục, Lâm Hiên bàn tay tiếp ấn, người đứng phía sau hoàng huyễn ảnh, đồng dạng tiếp ấn, tạo thành nhân hoàng ấn, huy hoàng thần uy, cuốn tới, Lâm Hiên bắt đầu, toàn lực bắt đầu tìm hiểu tới, hắn quên rồi thời gian, quên đi địa điểm, quên đi hết thảy a, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên ra tay, lấy chỉ làm kiếm, chém về phía trước, kiếm khí bên trong, mang theo một cỗ vô thượng thần uy, phảng phất có thể quân lâm thiên hạ, trấn áp bát hoang, đúng, chính là cái dạng này, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên. Hắn tựa hồ tìm được mạch suy nghĩ, hắn tiếp tục ra tay tu luyện, từng đạo kiếm khí từ trong đầu ngón tay của hắn bay ra, chém về phía trước, kiếm khí phía trên thần uy càng ngày càng mạnh, nhưng Lâm Hiên từ đầu đến cuối không hài lòng, phải biết, phía trước khai sáng tuyệt chiêu thiên cực trảm, thế nhưng là tiêu hao mấy trăm năm thời gian, này liền cho thấy, tự sáng tạo thần thông không phải một kiện đơn giản sự tình, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, nhưng Lâm Hiên chính là có lòng tin, hơn nữa, lần này cùng lần trước còn có điều khác biệt, lần này, Lâm Hiên tiến vào trạng thái đốn ngộ, nghĩ đến bắt đầu tìm hiểu tới, hẳn là sẽ so trước đó càng nhanh. Bên ngoài, Lôi Thiên trưởng lão tự mình động thủ, đánh ra trận pháp, đem Lâm Hiên chỗ cung điện, bắt đầu thủ hộ, đồng thời, hắn còn phái một nhóm người, lưu lại thủ tại chỗ này, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm A. A Ninh, người thay thế Lâm Hiên, dẫn dắt một chi đội ngũ, tiếp tục tìm kiếm, Lôi Thiên trưởng lão trầm giọng nói. Kế tiếp, bọn hắn tiếp tục tìm kiếm, trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, một tháng trôi qua, đám người vẫn không có thu hoạch gì. Một tháng sau, bọn hắn lần nữa trở về. A Ninh nhìn cung điện một mắt, cung điện vẫn vô cùng an tĩnh, không có gì phản ứng, không biết Lâm Hiên ở bên trong, tu luyện thế nào, Lôi Thiên trưởng lão nói đến, trong thời gian ngắn, chắc chắn không có khả năng luyện thành, trước tiên không nên quấy rầy hắn, chúng ta thương lượng trước một phen, nói xong, hắn lại lấy ra địa đồ, đem tìm kiếm qua khu vực, toàn bộ lau đi, một bên Đồng Vũ nói đến, trưởng lão, ta cảm thấy, những người khác tìm kiếm qua chỗ, cũng có thể lau đi, hẳn là cũng không có thứ gì, Lôi Thiên trưởng lão gật gật đầu. Hắn đem trên bản đồ mảng lớn khu vực, đều xóa đi, tiếp đó nói đến, kế tiếp, chính là Kỳ Lân Sơn mạch chỗ sâu, nơi đó càng thêm nguy hiểm, yêu thú đông đảo, hơn nữa, ta cũng chưa xong chỉnh bản đồ, kế tiếp, nhất định muốn cẩn thận, tiếp xuống mấy tháng, bọn hắn liền hướng Kỳ Lân Sơn mạch chỗ sâu, phóng đi, lần này, bọn hắn liền gặp phiền phức, Kỳ Lân Sơn mạch chỗ sâu, quả thật có rất nhiều yêu thú, bọn hắn vừa mới đi vào, liền bị yêu thú vây công, không chỉ là bọn hắn Luân Hồi Tông, Càn Khôn Bất Diệt Tông, cùng với những thứ khác gia tộc môn phái, toàn bộ nhận lấy công kích, đại chiến bộc phát, cái này một số người giết ra một con đường máu, bọn hắn cuối cùng giết đến, Kỳ Lân Sơn mạch chỗ sâu, bắt đầu tìm tòi, trong nháy mắt, một năm trôi qua đi, bọn hắn vẫn không có tìm được cái gì, bất quá, bọn hắn chính là có kiên nhẫn, đối với bọn hắn loại tu vi này cường giả tới nói. Thời gian một năm, một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi, đừng nói một năm, coi như tìm kiếm trăm năm, bọn hắn cũng ở đây không tiếc, tại mọi người điên cuồng tìm kiếm phía dưới. Còn thật sự tìm được, một tia dấu vết để lại, một ngày này, có một đội ngũ, ở trong dãy núi xuyên thẳng qua, đội ngũ bên trong, có một người trẻ tuổi nói, trưởng lão ngươi nhìn, phía trước là một cái sơn cốc, chúng ta vào xem một chút đi, dẫn đầu lão giả gật gật đầu, bọn hắn là liệt hỏa gia tộc, bọn hắn chuẩn bị, tiến vào sơn cốc xem, nhưng lại tại lúc này, từ trong sơn cốc, lao ra một thân ảnh, có người, liệt hỏa gia tộc ngừng lại, có người so với bọn hắn càng mới đến hơn tới sao, không biết là của gia tộc nào. Bọn hắn hướng về phía trước nhìn lại, cái này xem xét không sao, bọn hắn đều ngẩn ở nơi đó, bọn hắn phát hiện, tại phía trước, chính xác đứng một thân ảnh, nhưng mà, đầu lâu kia căn bản cũng không phải là người, đó là một cái con kiến đầu người, người thân thể, con kiến đầu người, đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết thiên giác con kiến, ha ha ha ha, rốt cuộc tìm được nó, trong đội ngũ tuổi trẻ thiên tài muội vô cùng kích động, dẫn đầu trưởng lão càng là phất tay, nói, động thủ, nói xong, hắn liền hướng phía trước phóng đi. Sau lưng tộc nhân, nhanh chóng đi theo, trên người bọn họ, hiện ra đáng sợ hỏa diễm, nối thành một mảnh, trong nháy mắt, ngưng kết tạo thành một cái hỏa diễm đại trận, đem thiên giác con kiến cho bao phủ, cho ta trấn áp, thiên giác con kiến ngẩng đầu, con mắt lạnh lùng bên trong, phủi cái này một số người một mắt, sau một khắc, nó giơ tay lên, hướng về phía trước vung lên, hỏa diễm bị xé thành mảnh nhỏ, trận pháp vỡ tan, hắn phóng lên trời, đấm ra một quyền, liệt hỏa gia tộc thiên tài cường giả, hôi phi yên diệt, dẫn đầu trưởng lão. Vô cùng hoảng sợ, hắn phát ra tuyệt vọng gào thét, trốn, mau trốn, chương 9313 hung thú, quét ngang hết thảy, người trưởng lão này, thật là choáng váng, hắn không nghĩ tới, thiên giác con kiến thực lực, đã vậy còn quá mạnh, song phương giao thủ một cái, bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi, bọn hắn trận pháp, bị trong nháy mắt xé nát, tộc nhân của bọn hắn, không ngừng vẫn lạc, đối phương cũng quá mạnh, mạnh đến thái quá, cái này căn bản liền không phải, một cái gia tộc có thể chống đỡ, bọn hắn bây giờ, chỉ có thể đào tàu. Chung quanh những tộc nhân kia, cũng là mang theo hoảng sợ, bọn hắn phóng lên trời, trốn hướng phương xa, thiên giác con kiến nhìn qua cái này một số người, đào tẩu bóng lưng, lung lay đầu, trong đôi mắt, hiện lên một vòng lạnh thấu xương, sau một khắc, nó thân hình thoát một cái, như điện chớp vọt tới, phốc phốc phốc, trong nháy mắt, đào tẩu những cái kia liệt hỏa tộc cường giả, toàn bộ ngừng lại, thân thể của bọn hắn, xuất hiện vết rách, sau đó, hóa thành mảnh vụn, máu nhuốm đỏ trường không, đều vẫn lạc, dẫn đầu trưởng lão, mặt xám như cho. Hắn gào thét một tiếng, đem trên thân tất cả thần lực, toàn bộ bạo phát ra, vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏa diễm, vờn quanh tại bên cạnh hắn, hắn đem tốc độ thi triển đến cực hạn, muốn trốn ra thăng thiên, nhưng mà, nháy mắt sau đó, trước mắt tia sáng lóe lên, thiên giác con kiến đã tới, trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn, dẫn đầu trưởng lão, một trái tim đều chìm xuống dưới, tốc độ của đối phương cũng quá nhanh a, hắn chỉ sợ. Căn bản không có khả năng đào tẩu, ta cho ngươi liều mạng, liệt hỏa thần long, chung quanh hỏa diễm, nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một đầu cực lớn hỏa long, hướng về phía trước, hung hăng vọt tới, thiên giác con kiến vung vẩy nắm đấm, một quyền liền đánh xuyên hỏa long, sau đó, hắn móng vuốt, bắt được trưởng lão đầu người, răng rắc một tiếng, trưởng lão thân thể liền bể nát, chênh lệch quá lớn, người trưởng lão này căn bản ngăn cản không nổi, hắn cảm nhận được, sinh mệnh khí tức đang giảm xuống, hắn biết không cách nào thoát đi, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hung ác, ta mặc dù không làm gì được ngươi, nhưng ta sẽ không nhường ngươi tiếp tục tiêu dao, một cái gia tộc không làm gì được ngươi, vậy thì hai cái, 10 cái, 100 cái, nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một màn điên cuồng, trên người hắn thần lực, đột nhiên bộc phát, hóa thành tựa là hủy diệt hỏa diễm, bao phủ thiên địa, hư không, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, thiên giác con kiến thân ảnh, cũng bị nuốt sống, tiếng oanh minh vang vọng bát phương, ánh sáng màu lửa đỏ mang, chiếu sáng thiên vũ, vô số người đều quay đầu nhìn lại, nhìn về phía phương xa, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, thật là đáng sợ thần hỏa khí tức, có cường đại thần vương tại chiến đấu, là ai, chẳng lẽ tìm được đầu mối gì sao, vẫn là nói, tìm được bảo vật gì, đi, đi xem một chút, không ít người phóng lên trời, hướng về ngọn lửa kia phương hướng bay đi, trong hư không hỏa diễm, chậm rãi tiêu thất, dẫn đầu người trưởng lão kia, đã hôi phi yên diệt, thiên giác con kiến bình yên vô sự, nó không có chịu bất luận cái gì thương, trong mắt nó mang theo một tia khinh thường, cứ như vậy sức mạnh, muốn thương tổn hắn, thực sự là nực cười. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, lần lượt từng thân ảnh, như điện chớp, lao đến, thiên giác con kiến cũng không có lập tức đào tẩu, mà là, chờ những thứ này thân ảnh, đi tới phụ cận thời điểm, nó mới quay người bay về phương xa, mau nhìn, cái kia có đạo thân ảnh, hắn là ai, hắn giống như không phải là người, hắn lớn một khỏa con kiến đầu, thiên giác con kiến, là thiên giác con kiến, phát hiện thiên giác con kiến rồi, vô số người điên cuồng gào thét, có một số người đuổi theo, có một số người truyền tin tức, đủ loại tia sáng, ở trong thiên địa tràn ra, giờ khắc này, toàn bộ Kỳ Lân Sơn Mạch đều sôi trào, vô số người, đều hướng về bên này lao đến, phát hiện thiên giác con kiến, nhanh xông, càn khôn bất diệt tông người, phóng lên trời, dẫn đầu U Long trưởng lão, càng là hóa thành một đầu U Ám Chi Long, đằng vân giá vũ, bay về phương xa, phía trước, còn chuẩn bị đối với Lâm Hiên động thủ những người kia, cũng là nhau nhau từ bỏ, bọn hắn cũng bắt đầu truy kích thiên giác con kiến, một bên khác, Luân Hồi Tông, A Ninh, Đồng Vũ, Lôi Thiên trưởng lão bọn người, cũng là nhanh chóng tụ hợp, hướng về nơi xa bay đi, còn lại mấy cái bên kia gia tộc môn phái, đồng dạng hành động điên cuồng, trong hư không, có một đạo thân ảnh vạch phá cửu tiêu, bổ ra thiên địa, chính là Thương Kỳ Đao Thần, một bên khác, một đầu hỏa phượng dương cánh bay lượn, cánh khổng lồ, giống như là hai mảnh thương thiên, những nơi đi qua, thiên địa phá toái, đây là hỏa phượng thành chủ, những cường giả này, đều đang toàn lực phi hành, đến cuối cùng, U Long trưởng lão cũng là rời đi đội ngũ, xông về phương xa, một bên khác, A Ninh nói đến, trưởng lão, ngươi đi trước đi, không cần phải để ý đến chúng ta, tốt lắm, các ngươi cẩn thận, nói xong, Lôi Thiên trưởng lão phóng lên trời, trên người hắn lôi đình trải rộng, đây là thiên lôi, hóa thành một đôi lôi đình cánh, tốc độ của hắn, trong nháy mắt đề thăng, hắn hóa thành một đạo tiềm điện, biến mất ở chân trời, thiên giác con kiến tại phía trước, cũng là điên cuồng phi hành, cuối cùng, cách xa vùng thung lũng kia khu vực, cũng có người đuổi kịp thiên giác con kiến, thiên giác con kiến không còn đào tẩu, quay người đại khai sát giới, trước hết nhất xông tới những người kia, trong nháy mắt liền bị thiên giác con kiến, cho miểu sát, thần huyết tràn ngập, phảng phất mở ra tu la địa ngục, hậu phương truy đuổi những người kia, đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn vừa sợ vừa giận, bọn hắn không nghĩ tới, thiên giác con kiến thủ đoạn, vậy mà mạnh như thế, đáng giận, giết hắn, ra tay toàn lực, từng cái cường giả gầm thét, trên người bọn họ thần lực bộc phát, đủ loại pháp tắc, phô thiên cái địa đánh tới phía trước, đại chiến bạo phát, thiên giác con kiến cùng những cường giả này, đại chiến cùng một chỗ, thiên giác con kiến, xem như tiên cổ thời kỳ thiên địa dị thú, thực lực của nó vô cùng đáng sợ, nó thể phách rất mạnh, thần thông bình thường, căn bản không phá nổi hắn phòng ngự, lực lượng của hắn, càng là lực lớn vô cùng, viễn siêu tự thân cảnh giới, một quyền xuống, những cái kia thần vương, căn bản là ngăn cản không nổi, còn có một chút chính là, thiên giác con kiến vậy mà ngưng tụ ra, một đôi cánh, cái này khiến tốc độ của nó, cũng sắp đến rồi cực hạn, nó trong hư không càng không ngừng xuyên thẳng qua, tránh né lấy những năng lượng này, trốn không thoát, hắn liền dùng sức mạnh của bản thân chống lại, đừng nhìn đối phương nhân số đông đảo, nhưng từ đầu đến cuối không làm gì được thiên giác con kiến. Ngược lại thụ thương thảm trọng, lần lượt từng thân ảnh ngã xuống, từng tôn cường giả vẫn lạc, thần huyết hóa thành huyết hải, chung quanh hóa thành tu la địa ngục, cái này khiến mỗi gia tộc môn phái người đều hỏng mất, cuối cùng vẫn là mấy cái kia cường giả đứng đầu, đến, cải biến cục diện, U Long trưởng lão trước tiên lao đến, bàn tay hắn vung lên, bên người Hắc Long huyễn ảnh đáp xuống, cực lớn long chảo bẻ vụn hư không, chộp tới thiên giác con kiến. Thiên giáp con kiến vung vẩy móng vuốt, chống lại, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, lần này, vậy mà đánh một cái lực lượng tương đương. U Long trưởng lão cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, trên bầu trời U Minh Chi Long, đáp xuống, thân thể cao lớn, xông về thiên giáp con kiến. Thiên giáp con kiến cua nắm đấm, tiến hành đón đỡ, lần này, nó cư nhiên bị đẩy lui. Không thể không nói, U Long thực lực của trưởng lão, thật là quá mạnh mẽ, thiên giáp con kiến không phải là đối thủ, không hổ là tiên cổ dị thú a, vậy mà có thể ngăn cản ta công kích. U Long trưởng lão vô cùng kinh ngạc, phải biết, tu vi của hắn mạnh bao nhiêu nha, vượt qua 80 giai nha, không phải những kia tuổi trẻ một đời, có thể chống đỡ, nhưng cái này thiên giáp con kiến, vậy mà có thể đỡ nổi, không thể không nói, thật sự là nghịch thiên, nhưng người lại có thể cản mấy lần đâu. U Long trưởng lão, lần nữa giơ tay lên, trong hư không u ám thần long, gào thét một tiếng, thân thể xoay quanh, giống như một tòa vạn cổ đại sơn, nhanh chóng rơi xuống, thiên giáp con kiến thân hình lui lại, không muốn cùng với ngạnh kháng. Nhưng lại tại lúc này, giữa thiên địa, lại là một đạo lôi quang lấp lóe, ngăn cản thiên giáp con kiến đường đi. Thiên giáp con kiến gào thét, đấm ra một quyền, đánh tới đạo này lôi quang. Lôi quang lấp lóe, bộc phát ra hủy diệt rời uy lực. Vậy mà, lần nữa đem thiên giáp con kiến cho đẩy lui. Lôi quang bên trong, lôi thiên trưởng lão thân ảnh, cũng đi ra, hắn cũng là một tôn cường đại trưởng lão. Tu vi không giống như U Long yếu, cũng vượt qua 80 giai. Hai cái vô thượng tông môn mạch đại trưởng lão, liên thủ ngăn cản thiên giáp con kiến. Chương 9314 tìm được phối hợp thần dược. Liêu mạng, lần này, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Lôi thiên trưởng lão cười nói, thiên giáp con kiến bị ngăn cản đường đi, vô cùng phẫn nộ, hắn gào thét một tiếng, toàn lực xuất kích, hai cái móng vuốt hướng về phía trước, hung hăng bắt tới, lôi thiên trưởng lão, đánh ra một mảnh lôi hải, cùng lực lượng của đối phương, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, thiên giáp con kiến lay động thân hình, nó bị đẩy lui ra ngoài, nó không phải là đối thủ. Bất quá, nó mượn cỗ này lui về phía sau sức mạnh, phóng lên trời, trốn hướng phương xa, chạy đi đâu? U Long trưởng lão quát lạnh một tiếng, đánh ra U Minh Chi Long, từ trên trời giáng xuống, ngăn cản thiên giáp con kiến đường đi. Hai cái vô thượng môn phái trưởng lão liên thủ, triệt để khốn trụ thiên giáp con kiến. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cực kỳ chấn động, thật mạnh a. Đồng thời, bọn hắn kích động lên, xem ra, rất nhanh liền có thể trấn áp thiên giáp con kiến rồi. Đến lúc đó, có thể đọc đến đối phương ký ức, tìm được phối hợp thần dược. Thiên giáp con kiến tình trạng hôm nay hết sức nguy hiểm, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là nó cũng không có tiếp tục công kích, chẳng lẽ muốn từ bỏ chống cự sao? Lôi thiên trưởng lão bọn hắn nghĩ đến, chỉ thấy thiên giáp con kiến sau lưng xuất hiện một đôi cánh, chiếc cánh này nhanh chóng chuyển động đứng lên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, thanh âm này càng ngày càng vang dội, truyền khắp bát phương, muốn bằng vào tốc độ cực hạn đào tẩu sao? Sẽ không cho ngươi cơ hội này. Lôi thiên trưởng lão và U Long trưởng lão, hai người thi triển thủ đoạn, tạo thành hai cái kết giới, bao phủ thiên địa, hắn cũng không tin, đối phương còn có thể thoát được. Thiên giáp con kiến như cũ tại chấn động cánh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, nhưng không có chút nào hành động ý tứ. Cái này khiến tất cả mọi người nghi hoặc, đột nhiên, lôi thiên trưởng lão sắc mặt biến đổi. Không tốt, nó đang cầu cứu, nhanh, trấn áp nó, nói xong, hắn cường thế ra tay, vô biên lôi hải, xông về phía trước. Một bên khác, U Long trưởng lão tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, cũng tại điên cuồng ra tay, thiên giáp con kiến lại là cười lạnh một tiếng, chậm, từ đằng xa, đột nhiên truyền đến hai cỗ lực lượng khổng lồ, chớp mắt đã tới, trong nháy mắt biến giết đến trước mắt, hai cỗ sức mạnh, đem kết giới xé nát, chặn, U Long trưởng lão và lôi thiên trưởng lão công kích, người nào, hai cái trưởng lão chấn kinh, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, còn có người có thể cứu thiên giáp con kiến, là ai, bọn hắn đều hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy thiên giáp con kiến trước mặt, nhiều xuất hiện hai thân ảnh, hai cái dị thú. Khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, cái này hai cái yêu thú đi tới sau đó, liền nhìn phía ngàn ngàn trưởng lão, hai người cắn răng nói đến, nhanh chóng rời đi, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào không khách khí. Lôi thiên trưởng lão vọt tới, một bên khác, U Long trưởng lão cũng là nhanh chóng ra tay, tự tìm cái chết, hai cái tuyệt thế yêu vương, cũng là nổi giận, bọn chúng nhanh chóng phản kích, song phương đại chiến cùng một chỗ, thiên giác con kiến nhưng là thừa cơ hội này, xông về phương xa. Tiếp tục đào tẩu, mau đuổi theo, còn lại những người kia, nhau nhau truy tìm, nơi này chiến đấu, bọn hắn cũng giúp không được gấp cái gì, chẳng bằng tiếp tục truy kích thiên giáp con kiến, hai cái đỉnh cấp trưởng lão, bị ngăn cản, thiên giáp con kiến không có nỗi lo về sau, bắt đầu cùng còn lại những người kia, chào hỏi, đến cuối cùng, Thương Kỳ Đao Thần, cùng Hỏa Phượng Thành Chủ, bọn hắn cũng tới, bọn hắn cũng cùng thiên giáp con kiến chiến đấu, nhưng đều đánh một cái ngang tay, không làm gì được thiên giáp con kiến, hơn nữa, thiên giác con kiến tốc độ rất nhanh, căn bản sẽ không cho bọn hắn liên thủ cơ hội, cứ như vậy, bọn hắn một đường truy tìm, Lại là nửa tháng trôi qua, tất cả mọi người nhanh hỏng mất, cái này thiên giác con kiến, tại Kỳ Lân Sơn mạch bên trong, không ngừng xuyên thẳng qua, tiếp tục như vậy, căn bản cũng không phải là biện pháp. Thương Kỳ Đao Thần cũng là nhíu mày, gia hỏa này tốc độ quá nhanh, hơn nữa, căn bản vốn không cùng bọn hắn chính diện chống lại, hắn cho dù có một thân bản lĩnh, cũng không có chỗ thi triển a. Luân Hồi Tông những người kia, cũng tại truy tìm, A Ninh lông mày nhíu chặt lên, con yêu thú này, đến tột cùng muốn làm gì nha, như thế nào cảm giác, mang theo chúng ta xoay quanh đâu. Bên cạnh Đồng Vũ, cũng cảm giác không thích hợp, nàng hỏi, A Ninh, ngươi có thể tìm tới phối hợp thần dược, ở nơi nào không, bọn hắn bây giờ mục tiêu, giống như sai, bọn hắn mục tiêu chân chính, không phải thiên giáp con kiến, mà là phối hợp thần dược, trừ phi cái này thiên giáp con kiến, đem phối hợp thần muốn dẫn đến bên cạnh, một mực đi theo hắn hành động, bằng không, bọn hắn không cần thiết, truy kích thiên giáp con kiến a, ta cũng không rõ lắm, A Ninh lắc đầu, nàng không rõ ràng, nhưng mà, có một số người đã đoán được, có người nói đến, tại sao ta cảm giác, thiên giáp con kiến một mực, tại dắt cái mũi của chúng ta đi a, nó tựa hồ, không muốn để cho chúng ta tiếp tục tìm kiếm, theo lý thuyết, chúng ta phía trước đã nhanh tìm được, đúng, không tệ, chính là cái dạng này, ta đã biết, thiên giáp con kiến, là từ địa phương nào đi ra ngoài, cái chỗ kia, chính là nắm giữ phối hợp thần dược chỗ, đoán chừng, lúc đó sắp bị chúng ta tìm được, nó sợ hãi, cho nên, mới ra ngoài dẫn chúng ta rời đi, tựa như là một cái sơn cốc, đi, trở về, nhanh đi về, không ít người từ bỏ truy tìm, ngược lại quay người, trở về trước đây sơn cốc kia, càng ngày càng nhiều trước mặt người khác hướng về, thiên giác con kiến nhìn thấy một màn này thời điểm, đỏ ngầu cả mắt, bọn gia hỏa này, cũng quá thông minh a, vậy mà phát hiện rồi, nó tuyệt đối không cho phép, phối hợp thần dược bị mang đi, nó gào thét một tiếng, bắt đầu phản sát, không thiếu cường giả thụ thương, càng có người vẫn lạc, nhưng còn lại những người kia, nhưng là vô cùng kích động, nó gấp, lời thuyết minh ý nghĩ của chúng ta là đúng, nhanh chóng tìm, cái này một số người, điên cuồng xông về sơn cốc, lần này, liền xem như thiên giác con kiến, cũng không cách nào chặn lại, dù sao cường giả quá nhiều rồi, phía trước, cái này một số người bắt không được nó, bây giờ, nó cũng ngăn không được cái này một số người, nó chỉ có thể, ở phía sau điên cuồng đuổi theo, thiên giác con kiến tốc độ, vẫn là rất nhanh, nó là cái thứ nhất, trở lại sơn cốc, nhưng lại có thể làm gì đâu. Ngay sau đó, đám người cũng tới đến sơn cốc, A Ninh ánh mắt đều phát sáng lên, nàng nói đến, căn cứ vào ta nhiều năm ăn trái cây kinh nghiệm, ta dám cam đoan, phối hợp thần dược liền tại đây trong sơn cốc, vậy còn chờ gì, động thủ đi. Đồng Vũ tiên tử hít sâu một hơi, nàng vung tay lên, mang theo Luân Hồi Tông đệ tử, xuất kích, những thứ khác gia tộc môn phái, cũng giống như thế, tất cả mọi người đều xông về sơn cốc, thiên giác con kiến đứng tại sơn cốc, ngẩng đầu nhìn, từ trên trời giáng xuống rất nhiều cường giả, đột nhiên, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, người coi như hô ra thiên, cũng không hề dùng, đám người cười lạnh liên tục, ầm ầm ầm ầm, đột nhiên, lúc này, bầu trời cùng đại địa, đung đưa kịch liệt, một cỗ lực lượng đáng sợ, cuốn tới, mọi người sắc mặt đại biến, gì tình huống, bọn hắn nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng, những cái kia sơn mạch trong rừng rậm, lao ra vô số yêu thú, bọn chúng hướng về sơn cốc này vọt tới, không tốt, cái này thiên giác con kiến, đem Kỳ Lân sơn mạch yêu thú, đều triệu hoán đã tới sao? Lần này, yêu thú số lượng vô cùng nhiều, trong đó còn có một số, cực kỳ đáng sợ yêu thú, mặc dù, không bằng trước đây, mấy cái kia đỉnh tiêm yêu vương, nhưng mà, cũng vô cùng đáng sợ rồi, trong nháy mắt, những thứ này yêu thú, liền đã đến sơn cốc phụ cận, cùng đám người đánh nhau, chiến đấu, trong nháy mắt liền bộc phát rồi, những yêu thú kia, điên cuồng công kích, giống như là không muốn sống, trong nháy mắt, liền để những gia tộc này môn phái, tổn thất nặng nề, đáng giận, theo chân chúng nó liều mạng. Những gia tộc này môn phái cường giả, gầm thét, ánh mắt bọn họ cũng đỏ lên, bắt đầu điên cuồng phản kích. Chương 9315 Lâm Hiên xuất kích, đại sát tứ phương, thiên giác con kiến chẳng những thực lực cường đại, huyết mạch lạ thường, đối với yêu tộc tới nói, là cực kỳ không tầm thường tồn tại, cho nên, thiên giác con kiến vừa có nguy hiểm, những thứ này yêu tộc, triệt để điên rồi, nhìn qua đầy trời đại chiến, thiên giác con kiến cười lạnh liên tục, nó liền canh giữ ở trong sơn cốc, phàm là có xông vào cường giả, nó hội xuất kích, đánh chết hoặc đánh bại, tóm lại, hắn thì sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhận được phối hợp thần dược. Đám người bên này đại chiến thời điểm, một bên khác, Lâm Hiên cũng mở mắt, phía trước, hắn một mực tại tu luyện, hắn tiến vào trạng thái nhân hoàng, tu luyện nhanh vô cùng, nhưng vào lúc này, cung điện của hắn đung đưa kịch liệt, đại điện nứt ra, hư không oanh minh, sức mạnh mênh mông, càng không ngừng vuốt trận pháp, thủ hộ tại cung điện, chung quanh những cái kia Luân Hồi Tông đệ tử đều sợ ngây người, gì tình huống, có người muốn công kích Lâm Hiên sao? Bọn hắn như lâm đại địch, nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện, không phải, chung quanh không có người nào, cỗ lực lượng kia, là từ phương xa truyền đến, giống như có đại chiến bộc phát, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ, tìm được phối hợp thần dược sao? Những đệ tử này trong lòng hiếu kỳ, nhưng mà, bọn hắn lại không thể rời đi. Trong cung điện, Lâm Hiên cũng cảm ứng được, cỗ lực lượng này, hắn từ đốn ngộ trong trạng thái, lui ra, hít sâu một hơi, trong mắt của hắn, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Trong khoảng thời gian này tu luyện, để cho hắn cảm ngộ rất nhiều, hắn đã biết, sau đó muốn khai sáng cái gì thần thông. Hơn nữa, đã có một chút khuôn mặt, vung tay lên, một đạo kiếm khí bay ra, mang theo ngập trời thần uy, lăng không đè xuống, cung điện không chịu nổi, bắt đầu phá toái. Cung điện phía ngoài những đệ tử kia, thân thể run rẩy, không nhịn được muốn quỳ lại. Trong chớp nhoáng này, liền phảng phất có một tôn chúa tể đang trông xuống bọn hắn, để cho bọn hắn thần phục. Liền tại bọn hắn phải quỳ trên mặt đất thời điểm, cổ áp lực này đột nhiên biến mất, những đệ tử này thở dài một hơi, hơi thở thật là đáng sợ. Là gì tình huống? Tựa như là từ trong cung điện truyền đến sức mạnh, đây là Long sư huynh tu luyện thần thông sao? Bọn hắn choáng váng. Lúc này, Lâm Hiên từ trong cung điện đi ra, hắn nhìn về phía phương xa, đầu lông mày nhướng một chút, lực lượng thật đáng sợ. Đại chiến bộc phát, xem ra, tìm được phối hợp thần dược. Hắn hướng về phía bên người đệ tử, nói đến, đi theo ta. Nói xong, hắn phóng lên trời, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, phá vỡ hư không. Bên người mấy cái đệ tử, nhanh chóng đi theo, bọn hắn một đường bay đến, rốt cuộc đã tới đại chiến chi địa. Nhìn qua phía trước chiến trường, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, cái này cùng bọn hắn nghĩ, hoàn toàn không giống. Nguyên bản bọn hắn cho là tìm được phối hợp thần dược, những gia tộc này môn phái, bắt đầu điên cuồng tranh đoạt, thế nhưng là, tình huống trước mắt là cái gì? Vô tận yêu thú, tại cùng những gia tộc này môn phái chiến đấu, chung quanh huyết hải tràn ngập, bạch cốt trắng ngần, có yêu thú, cũng có những gia tộc này môn phái cường giả, vẫn lạc sau thần cốt, mấy cái đệ tử tê cả da đầu, thân thể đều có chút run rẩy, cảm giác giống là mở ra tu la địa ngục a. Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, từ đâu tới nhiều yêu thú như vậy? Chẳng lẽ cùng thiên giáp con kiến có liên quan sao? Hắn hướng về phía người bên cạnh nói đến, mấy người các ngươi cẩn thận, thực sự không được, liền rời đi chiến trường. Nói xong, hắn phóng lên trời, trực tiếp giết tới bên trong chiến trường. Lâm Hiên vừa mới tới gần, chung quanh những yêu thú kia, liền điên cuồng lao đến, lăn đi. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, huy động lục đạo luân hồi quyền, đấm ra một quyền, mảng lớn yêu thú hôi phi yên diệt, bị cuốn vào đạo trong luân hồi. Cứ như vậy, Lâm Hiên thi triển luân hồi quyền, đại khai đại hợp, quét ngang thiên địa, trực tiếp giết ra một con đường máu. Trong quá trình này, không biết có bao nhiêu yêu thú vẫn lạc, nhưng mà, yêu thú nơi này, số lượng nhiều lắm, trong nháy mắt, liền có càng nhiều yêu thú hướng về Lâm Hiên lao đến, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thi triển Thiên Tang kiếm quyết, chém xuống một kiếm, trực tiếp giết xuyên qua ngàn vạn yêu thú. Sau đó, sau lưng của hắn xuất hiện Nhân Hoàng Huyễn Ảnh, quơ Nhân Hoàng ấn, quét ngang bát hoang. Khoảng thời gian này tu luyện, không gần như chỉ ở khai sáng phương diện thần thông, tiến thêm một bước, Nhân Hoàng ấn uy lực cũng là nâng cao một bước, thậm chí Lâm Hiên trực tiếp mở ra lục đạo luân hồi tông tu la thế giới, bắt đầu điên cuồng thôn phệ chung quanh bạch cốt cùng huyết hải. Từ cái kia bạch cốt trong biển máu, thời gian dần qua ngưng tụ ra tu la huyễn ảnh. Lâm Hiên phải dùng những lực lượng này tới tăng cường hắn tu la đạo, đây là cực kỳ bá đạo cách làm. Nhiều như vậy luân hồi tông cường giả, cũng chỉ có Lâm Hiên dám làm như thế a. Bởi vì quá trình này vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận ngưng tụ ra tu la huyễn ảnh liền sẽ phản phệ, một khi khống chế không nổi, vậy thì lại biến thành tu la huyễn ảnh khôi lỗi. Nhưng này đối Lâm Hiên tới nói không phải vấn đề gì, Lâm Hiên có thể triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, tu la huyễn ảnh căn bản không ảnh hưởng được hắn. Cái này ngược lại là hắn một cái tu luyện tăng cường thực lực cơ hội tốt. Ngay tại Lâm Hiên bên này đại sát tứ phương thời điểm, cuối cùng kinh động đến một chút cường đại yêu vương. Trong nháy mắt liền có một cái yêu vương gầm thét giết tới đây, đó là một đầu cự mãng, thân thể cao lớn giống như một đạo sơn mạch đồng dạng, nó đánh tới Lâm Hiên, những nơi đi qua, hắn đánh bay không thiếu gia tộc, môn phái cường giả. Lâm Hiên nhìn qua vọt tới tôn này yêu vương, cười lạnh một tiếng, thôi động Nhân Hoàng ấn sức mạnh, nhất phương đại ấn vỗ xuống đi, trực tiếp trấn áp con yêu thú này. Sau đó, Lâm Hiên thi triển Thiên Cực Trảm, đem yêu thú thân thể đánh thành hai nửa, bể tan tành thân thể, bị lục đạo thế giới phân giải, một tôn cường đại yêu vương bị trong nháy mắt miểu sát. Một màn này cực kỳ rung động, yêu vương tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, chung quanh những người kia nhao nhao quay đầu trông lại, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, thật mạnh a. Vô số yêu thú càng là hoảng sợ run rẩy, vua của bọn hắn cứ như vậy vẫn lạc sao? Người trẻ tuổi này cũng quá đáng sợ a. Hống hống hống, xa xa những cái kia yêu vương nhưng là giận rồi, bọn hắn không nghĩ tới vậy mà tới một cái đáng sợ như vậy cường giả. Trong nháy mắt, bọn chúng lại một lần nữa lao đến, lần này là bốn cái yêu vương, bọn chúng từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên. Trong nháy mắt, liền đã đến trước mặt Lâm Hiên. Bốn cái yêu vương đằng đằng sát khí, tập trung vào Lâm Hiên, trên người bọn họ yêu khí ngưng kết, trong nháy mắt hóa thành một cái lồng giam, đem Lâm Hiên bao phủ. Lần này, bọn hắn muốn triệt để giải quyết ra hỏa này, hơn nữa, bọn hắn sẽ không cho đối phương cơ hội cầu cứu, vậy thì tới đi. Lâm Hiên đối mặt công kích như vậy, không sợ chút nào, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to. Hắn xuất thủ trước, sau lưng nhân hoàng ấn huyễn ảnh, vỗ về phía hai tôn yêu vương, hắn huy động lục đạo luân hồi quyền, đập về phía một cái khác yêu vương, hắn lại đánh ra một đạo kiếm khí, đánh tới cái cuối cùng yêu vương. Bốn cái yêu vương nhanh chóng phản kích, chấn thiên rời âm thanh truyền đến, cái cuối cùng yêu vương bị kiếm khí bao phủ, nguyên bản nó chẳng thèm ngó tới, bởi vì đạo kiếm khí này tựa như là tất cả trong công kích yếu nhất một cái, nó rất dễ dàng, hẳn là có thể phá giải. Nó vung vẩy móng vuốt, chộp tới hư không, thiên băng địa liệt, nháy mắt sau đó, móng của nó cùng đạo kiếm khí này đụng vào nhau. Đột nhiên, cái này yêu vương vô cùng hoảng sợ, thân thể của nó đều run rẩy lên, uy lực một kiếm này không mạnh, không có cách nào làm bị thương hắn, nhưng mà, phía trên thần uy lại cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt đó, hắn liền phảng phất bị một tôn vô thượng chúa tể để mắt tới đồng dạng, thân thể của hắn run rẩy lên, thậm chí liền nguyên thần đều run rẩy lên. Đây là cái gì kiếm khí, cũng quá đáng sợ a. Chương 9316 một kiếm quân lâm. Ngay lúc này, Lâm Hiên lại ra tay rồi, Thiên Cực Trảm, một đạo kiếm quang sáng chói, dùng tốc độ cực nhanh chém về phía trước. Phía trước yêu vương phát ra hoảng sợ tiếng gầm gừ, nó liều lĩnh đại giới thúc dục lực lượng trong cơ thể, cuối cùng nó có thể hành động, nó hướng về một bên né tránh. Phốc, một kiếm này chém vào trên người của nó, đưa nó thân thể đánh thành hai nửa. Bất quá còn tốt, nó né tránh yếu hại, nó phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Cùng lúc đó, mặt khác ba cái yêu vương cũng chặn Lâm Hiên công kích, bọn hắn cũng là rối rít phản kích. Bên trái một cái yêu vương phun ra đầy trời đao quang, lạnh thấu xương đao quang, phá toái thiên địa. Phía sau yêu vương hai cái móng vuốt hướng về đại địa vỗ, lập tức đại địa nứt ra, vô số nham thạch bàn tay liền như là thổ long đồng dạng đánh tới Lâm Hiên, quấn quanh Lâm Hiên thân thể, đem hắn gò bó ở nơi đó. Bên phải yêu vương thừa cơ hội này phun ra đầy trời lôi đình, phía trước cái kia yêu vương cũng là khôi phục thân thể, nó gầm thét giết tới đây, móng của nó lần nữa biến lớn, giống như một tòa vạn cổ đại sơn, hung hăng vồ tới, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là công kích đáng sợ, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thần nể bộc phát, tạo thành kiếm khí ngập trời, quét sạch tứ phương, cùng cái này bốn chỉ yêu vương đại chiến cùng một chỗ, song phương đánh thiên băng địa liệt. Cái này bốn cái yêu vương thực lực vô cùng cường hãn, nhưng tiếc là Lâm Hiên thực lực càng thêm đáng sợ, đủ loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, chẳng những chặn bốn cái yêu vương công kích, thậm chí bắt đầu áp chế bốn cái yêu vương. Oanh, lại là một đạo kinh thiên tiếng oanh minh, Thiên Cực Trảm lần nữa đem phía trước yêu vương đánh thành hai nửa. Lần này đối phương liền không có né tránh, chẳng những thân thể bị đánh mở, nguyên thần cũng bị bổ ra, nó kêu thảm một tiếng vẫn lạc. Còn lại ba cái yêu vương phát ra bất an tiếng giống giận dữ, bọn hắn càng thêm điên cuồng công kích. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong tay thần kiếm quét ngang, lần nữa đánh ra một kiếm, cái này là cùng nhân hoàng ấn dung hợp kiếm khí, nắm giữ trấn áp thiên hạ sức mạnh. Một kiếm này trực tiếp đem ba con yêu vương đều đem áp chế. Lâm Hiên tại phối hợp lấy Thiên Cực Trảm lại chém giết một tôn yêu vương. Ha ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, đối với kiếm mới chiêu hắn càng ngày càng quen thuộc. Còn lại hai cái yêu vương nhìn thấy một màn này vô cùng sợ, bọn chúng không còn dám chiến, xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Lâm Hiên đuổi tới lại đuổi kịp một cái yêu vương, đem hắn chém giết, cuối cùng chỉ có một cái yêu vương đào tẩu. Lâm Hiên không tiếp tục truy, mà là một đường quét ngang đánh tới trong sơn cốc. Hắn giết xuyên qua thiên địa đi tới sơn cốc, giống trong sơn cốc cũng không có những người khác, Lâm Hiên là thứ nhất cái sát tiến tới. Thiên Giác Con Kiến nhìn thấy một màn này thời điểm phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhất là nó phát hiện Lâm Hiên chính là trước kia đả thương nó người kia, nó càng là đằng đằng sát khí, nó muốn báo thù. Oanh, cánh sau lưng vũ động tạo thành gió lôi chi thế, Thiên Giác Con Kiến dùng tốc độ cực nhanh lao đến, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, móng của nó hung hăng bắt tới. Giờ khắc này thể chất sức mạnh cùng huyết mạch sức mạnh bộc phát, có thể nói mạnh đến cực điểm, nó không tin tiểu tử này còn có thể ngăn cản được. Chung quanh hư không trong nháy mắt liền bể nát, hóa thành một mảnh hỗn độn đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên đã không chỗ có thể trốn. Thiên Giác Con Kiến cười nhìn tiểu tử này như thế nào ngăn cản, nó không tin đối phương tại trên thể phách có thể cùng nó tranh phong. Oanh, Lâm Hiên một quyền liền đánh ra, hắn đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, đồng thời thi triển lục đạo luân hồi quyền, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên tay đung đưa kịch liệt, thân thể của hắn bị áp chế, không thể không nói, thiên giác ghế dựa thể phách sức mạnh, chính xác vô cùng cường hãn, bất quá, Lâm Hiên vẫn là chặn công kích của đối phương, thừa dịp lúc này, hắn nhanh chóng lui lại, thối lui ra khỏi phạm vi công kích của đối phương, sau đó, một kiếm chém tới, thiên giác con kiến không nghĩ tới, Lâm Hiên dùng thể phách, còn có thể ngăn trở công kích của hắn, cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, liền xem như 75 giai thần vương, tại trên thể phách, cũng không khả năng chống đỡ được, công kích của nó, tiểu tử trước mắt này, vẻn vẹn 32 giai, là thế nào ngăn trở, chẳng lẽ, đối phương cũng có một loại, nghịch thiên tới cực điểm thể phách sao, ngay tại nó thời điểm kinh ngạc, đột nhiên, một đạo kiếm quang, hướng nó chém tới, thiên giác con kiến tê cả da đầu, nó nhận ra một kiếm này, phía trước, chính là đạo kiếm quang này, đưa nó đánh bị thương, nó trước mắt còn không phải đối thủ, gào thét một tiếng, cánh sau lưng, nhanh chóng vũ động, nó muốn trốn khỏi, muốn đi, Lâm Hiên gầm thét, lại là một kiếm chém tới, một kiếm này, mang theo vô thượng thần uy, giống như là nhân hoàng buông xuống, trấn áp thiên địa, thiên giác con kiến thân thể, trong nháy mắt liền dừng lại, mặc dù chỉ có một giây, nhưng mà, đã đủ rồi, thiên cực kiếm chém vào trên người của nó, đưa nó đánh bay ra ngoài, oanh, thiên giác con kiến giống như thiên thạch, đánh tới nơi xa, trong hư không, tạo thành từng mảnh hắc động, cả cái sơn cốc, cũng là đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, cái này thứ hai cái tuyệt chiêu, liền kêu là một kiếm quân lâm a, một kiếm chém ra, quân lâm thiên hạ, vô thượng thần uy, trấn áp bát hoang, mặc dù, một kiếm này còn không có hoàn toàn tạo thành, nhưng đã hơi có uy lực, phối hợp với thiên cực kiếm, có thể trong nháy mắt đánh tan địch nhân, vô dụng, thiên giác con kiến, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn đem phối hợp thần dược, giao ra a, ta có thể tha cho ngươi một lần, Lâm Hiên sải bước đi tới, nơi xa trong phế tích, thiên giác con kiến bò ra, trên người nó có một đạo vết kiếm, đưa nó thân thể bổ ra, bạch cốt đều hiện lên đi ra, hắn bị thương, người trẻ tuổi trước mắt này kiếm khí, vô cùng đáng sợ, không nhìn phòng ngự của nó, không nhìn huyết mạch của nó tại đối phương trên thân, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, trừ phi huyết mạch của nó, hoặc tu vi, lần nữa đề thăng, bằng không, nó căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nó gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, đem đối phương bộ đáng nhớ kỹ, nó nhất định sẽ báo thù, chờ nó thực lực đề thăng về sau, nó nhất định phải đem đối phương, xé thành mảnh nhỏ, giống, nó phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, sau đó, móng của nó, thăm dò vào đến sơn cốc chỗ sâu, thu hồi lại tới thời điểm, vậy mà nắm lấy một gốc thần dược, một bụi này thần dược, cực kỳ bất phàm, nó chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, nhưng mà, lại vô cùng thần bí, vừa xuất hiện, pháp tắc trong thiên địa, trong nháy mắt liền sôi trào lên, bên ngoài sơn cốc những người kia, cũng cảm ứng được, bọn hắn nhao nhao quay đầu trông lại, chờ nhìn thấy thiên giác con kiến, cùng tay kia bên trong thần dược thời điểm, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, trong truyền thuyết phối hợp thần, phải xuất hiện, nhanh xông, bọn hắn muốn xông vào sơn cốc, cướp đoạt phối hợp thần dược, kết quả, chung quanh những yêu thú kia, cũng là điên cuồng phản kích, trong lúc nhất thời, không ai có thể lần nữa sát tiến tới, đáng giận, lăn đi, đáng chết, là ai tiến vào sơn cốc, tiểu tử kia là ai, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên bóng lưng, điên cuồng gào thét, vì cái gì, tiểu tử này có thể sát tiến đi à, chẳng lẽ, thần dược muốn bị tiểu tử này nhận được sao, không có khả năng à, đại gia không nên gấp nha, tiểu tử kia mặc dù tiến vào, nhưng lại như thế nào, phải biết, thiên giác con kiến thực lực vô cùng đáng sợ, U Long trưởng lão và Lôi Thiên trưởng lão, hai người có thể áp chế đối phương bên ngoài, những người khác căn bản làm không được, tiểu tử này đi vào, đó chính là đi chịu chết, hãy chờ xem, thiên giác con kiến sẽ đem hắn, xé thành mảnh nhỏ, nghe nói như thế, những người khác cũng là ánh mắt sáng lên, đúng thế, thiên giác con kiến thế nhưng là rất lợi hại, muốn có được phối hợp thần dược, không phải dễ dàng như vậy, đang nghĩ ngợi đâu, trong sơn cốc thiên giác con kiến, lại là đột nhiên bay về phía phương xa, xem ra, tựa hồ muốn chạy trốn, một màn này, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, thiên giác con kiến muốn chạy trốn, nói đùa cái gì, chẳng lẽ, thiên giác con kiến sợ đối phương, chương 9317 chiến đao thần, thiên giác con kiến trốn, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, đám người trong mắt, đều nhanh trợn lồi ra, bọn hắn vừa nói, thiên giác con kiến thực lực cường đại, không sợ hết thảy, tiểu tử kia chết chắc đâu, trong nháy mắt, thiên giác nghĩ kinh hướng nam chạy trốn, bọn hắn khó mà tiếp thu à, tiểu tử kia, đến tột cùng là ai nha, lại có thể dọa chạy thiên giác con kiến, sơn cốc, Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, một kiếm ngăn cản thiên giác con kiến đường đi, hắn lạnh giọng nói, muốn đi, có thể, lưu lại phối hợp thần dược, thiên giác con kiến tức giận gào thét, đây là thuộc về hắn thần dược, tuyệt đối không có khả năng, cho đối phương, nó chuẩn bị cùng đối phương liều mạng, nhưng lại tại lúc này, nơi xa truyền đến, một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, ngay sau đó, hư không bị đánh trở thành hai nửa, một bóng người từ trên trời giáng xuống, lại có một người giết đến sơn cốc, người này là Thương Kỳ Đao Thần, hắn chém giết, cùng hắn chiến đấu yêu vương, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới sơn cốc, xem ra ta tới cũng chưa muộn lắm. Thương Kỳ Đao Thần tập trung vào thiên giáp con kiến, trong lòng thở dài một hơi, thiếu chút nữa thì để cho gia hỏa này chạy. Sau đó hắn lại hướng về một bên liếc qua, hắn rất hiếu kỳ đến tột cùng là ai, so với hắn còn muốn tới trước. Phía trước hắn chỉ thấy một đạo bóng lưng, bây giờ hắn muốn nhìn đối phương là thần thánh phương nào. Là ngươi? Thương Kỳ Đao Thần thấy được Lâm Hiên khuôn mặt hơi sững sờ, là cái kia Long Tầm. Không nghĩ tới đối phương tốc độ đã vậy còn quá nhanh, đối với Long Tầm thực lực hắn biết đến, hắn gặp qua Long Tầm cùng những người khác chiến đấu, thực lực đối phương mạnh phi thường, nhưng mà Thương Kỳ Đao Thần cảm thấy đối phương lại mạnh cũng không khả năng vượt qua hắn, nhưng bây giờ đối phương lại so hắn tới trước, chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là đối phương không có gặp phải cường đại yêu vương. Lắc đầu, Thương Kỳ Đao Thần không tiếp tục để ý Lâm Hiên, mà là tập trung vào thiên giác con kiến, đem phối hợp thuốc giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thiên giác con kiến vô cùng phẫn nộ, lại là một cái tên ghê tởm, nhưng bây giờ không phải nổi điên thời điểm, một cái Lâm Hiên hắn đều đánh không lại, tới một cái nữa Đao Thần, tình cảnh của hắn sẽ càng thêm nguy cơ. Hai người này liên thủ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, kế sách hiện nay chỉ có thể trốn. Thiên giác con kiến khẽ động, Lâm Hiên cùng Thương Kỳ Đao Thần ánh mắt liền nhìn sang, xuyên thủng hư không, phong tỏa nó, cái này khiến thiên giác con kiến căn bản là không có cách đào tẩu. Thiên giác con kiến tức giận gào thét, nó giận điên lên, nó lúc nào như thế biệt khuất qua. Nó nhìn phía phương xa, bên ngoài sơn cốc đại chiến càng thêm kịch liệt, các đại gia tộc môn phái cường giả điên cuồng xuất kích, muốn giết đến trong sơn cốc chung quanh những yêu thú kia, số lượng tuy nhiều nhưng mà cũng không ngăn cản được bao lâu a. Tiếp tục như vậy sẽ có càng nhiều cường giả tiến vào sơn cốc. Thiên giác con kiến biết không thể đợi thêm nữa, nhất thiết phải mau chóng rời đi. Nó nhìn phía Lâm Hiên cùng Thương Kỳ Đao Thần hai người, đột nhiên nó làm một cái quyết định, nó duỗi ra móng vuốt chộp tới trong tay phối hợp thần dược, kéo xuống phía trên một chiếc lá, tiếp đó ném về hư không. Đây là một mảnh lá cây màu tím, phía trên có cực kỳ thần bí đường vân cùng khí tức, mặc dù chỉ là một chiếc lá nhưng mà lại vượt qua phần lớn thần dược, nếu như lấy được mà nói tuyệt đối có thể đề thăng tu vi của bọn hắn, thực lực thậm chí có thể tiết kiệm đi mấy ngàn năm khổ tu. Lâm Hiên cùng Thương Kỳ Đao Thần hai người đều không muốn từ bỏ, hai người đều ra tay chộp tới lá cây màu tím, đương nhiên bọn hắn cũng đều nhìn chằm chằm thiên giác con kiến, đâu thì sẽ không cho thiên giác con kiến cơ hội đào tẩu. Thiên giác con kiến tại hai người xuất thủ thời điểm cũng là hành động, sau lưng nó cánh lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh lui lại. Chạy đi đâu? Lâm Hiên một kiếm chém qua, Thương Kỳ Đao Thần cũng là đánh ra tuyệt thế đao quang, đánh tới thiên giác con kiến, tạo thành một cái kết giới, đem thiên giác con kiến cho bao phủ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên mới thu hồi tay, hắn hướng về kết giới đi đến, đứng lại cho ta. Thương Kỳ Đao Thần một đao chém tới, chặt đứt Lâm Hiên đường đi. Hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, lăn đi, phối hợp thần dược là ta. Vừa nói, hắn một bên chộp tới trong hư không viên kia lá cây, xem ra hắn liền một chiếc lá cũng không muốn lưu cho Lâm Hiên, thật đúng là bá đạo. Lâm Hiên sầm mặt lại, một kiếm đâm ra ngoài, lạnh thấu xương kiếm khí đâm xuyên qua hư không, chặn bàn tay của đối phương. Xin lỗi, đồ vật là ta, cái này lá cây ta cũng sẽ không cho ngươi, ngươi nhanh chóng rời đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Hiên lạnh lùng đáp lại, ngươi nói cái gì? Thương Kỳ Đao Thần nổi giận, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, đừng tưởng rằng trước ngươi đánh bại mấy cái thần vương liền có thể không nhìn hết thảy, ta không phải là ngươi có thể khiêu chiến tồn tại, phải không? Trong mắt của ta, ngươi cùng bọn hắn cũng gần như. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.